Tinh Giới, chương 1053, Đấu Thú Tràng, góc truyện audio.com, xem ra chúng ta có thể sống xuống dưới nhân hội rất ít. Một thần tôn cao giai tên thở dài nói, Lâm Thiên bọn họ nơi này 26 người, trong đó thần tôn đỉnh cấp chỉ có một người, cũng chính là kia hồng y thanh niên, thần tôn cao giai bao gồm Lâm Thiên ở bên trong có 4 người, thần tôn trung giai 5 người, thần tôn đê giai 6 người, thần hoàng đỉnh cấp 4 người, thần hoàng cửu giai 2 người. Một cái khác thần tôn cao giai tên nói, tiến vào là lúc 1000 người tới, hiện tại chúng ta này một người, cũng chính là chỉ còn lại có như vậy điểm người, thực ta xét đàn. Thần tôn cao giai cường giả, bình thường vẫn là có vẻ chú ý tự mình hình tượng, nhưng là kia thần tôn cao giai tên lúc này đều không có chú ý tự mình hình tượng, mà người khác cũng không có thấy này có cái gì không đúng, sự tình thượng bọn họ một đám trong lòng đều là mắng mở. Đi tới đi, sớm điểm rời đi này phá địa phương. Kia hồng y thanh niên thản nhiên nói, Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói, lão đại sẽ không là muốn hai hai so đấu đi. Sau đó làm cho một ít dã thú đảm đương người xem đi. Nói bừa, Lâm Thiên ở trong đầu nói, Lâm Thiên bọn họ tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát sau, trước mắt đột nhiên lập tức trở nên tương đương trống trải, đủ loại dã thú tiếng kêu cũng là truyền vào bọn họ trong óc bên trong. Đấu thú tràng, Lâm Thiên trong óc bên trong đột nhiên hiện lên như vậy một cái từ, xuất hiện ở trước mặt hắn, giống nhau chính là một cái đại hình đấu thú tràng. Mặt khác hai đội nhân cũng đến, đột nhiên một thần tôn cao giai tên nói. Lâm Thiên mắt nhìn quét rất nhanh liền hiện mặt khác hai đội ngũ, mặt khác hai đội ngũ nhân, cũng là rất nhanh liền phát hiện bọn họ. Cùng cổ la ba đấu thú chàng có chút tương tự, bất quá cùng cổ la ba đấu thú chàng so sánh với, này một cái hiển nhiên càng thêm hùng vĩ đồ sộ. Chu thần ngươi cái quạ đen miệng, Lâm Thiên ở trong đầu mắng, kia đấu thú chàng nhất cấp hướng lên trên, tại kia một đám bậc thang thượng, không phải ngồi một đám người, mà là đứng đủ loại dã thú. Đủ loại dã thú, có chút Lâm Thiên còn gặp qua không sai biệt nhiều, nhưng là rất nhiều, hắn căn bản là không có nhìn đến như vậy. Có chút dã thú tràn đến hơi thở cũng không cường đại, nhưng là trong đó có chút dã thú tràn đến hơi thở cũng là cường đại vô cùng, Lâm Thiên thậm chí còn cảm giác không ít dã thú thực lực so với hắn còn mạnh hơn, cho dù là vận dụng theo tịch diệt nơi đó làm ra gì đó, cùng này dã thú chống lại cũng không nhất định chiếm được tiện nghi. Lão đại, này con kiến. Chu thần nói, ta chú ý tới, Lâm Thiên nói, tại đây cái đấu thú tràng bốn phía, có rất nhiều nghĩ nói, tại kia chút nghĩ đạo bàng biên, đều có không ít con kiến cũng là tại kia sân thượng nằm úp sấp cùng này khác dã thú đồng loại chiếm cứ một hồi bàn bất đồng, này con kiến còn lại là chung quanh phân tán, mà chúng nó bên cạnh một ít cường đại dã thú cũng sẽ không đi nhả chúng nó. Chúng nó thực lực tuy rằng nhược nhưng là phương diện này, con kiến số lượng khẳng định là khác dã thú vô số lần, chính là lợi hại nhất này dã thú cũng không dám đắc tội chúng nó. Lâm Thiên nói, đúng vậy, đoàn kết lực lượng đại. Chu thần nói, nho nhỏ con kiến, nhưng là ở bên trong này, cũng là thế lực lớn nhất trùng quần. Lúc này, kia thanh âm lại là vang lên, yên lặng, kia thanh âm vang lên ở tại toàn bộ đấu thú tràng, này cái dã thú đều là nháy mắt liền đình chỉ gầm rú. Nghe tốt lắm, các ngươi nơi này ba đội, mỗi. Góc truyện audio.com Một chàng mỗi một đội ra một người, mỗi một chàng, chỉ có thể có một người sống sót thẳng đến nhân số ít nhất đội mỗi người đều thượng quá trường đình chỉ thắng được chàng sổ nhiều nhất đội, có thể rời khỏi nghỉ ngơi, mặt khác hai đội, một lần nữa so đấu thẳng đến trong đó một đội sở hữu mọi người thượng quá trường. Lão đại ta không phải cố ý, Chu thần nói, dù sao ngươi chính là cái quạ đen miệng. Lâm Thiên nói, mỗi một lần lên sân khấu ba người kia không phải có thể trong đó hai người công kích một người, đây là không phải rất không công bình một chút. Một thần tôn trung giai tên nói, Lâm Thiên trầm giọng nói, oán giận không công bình có ích lợi gì, quy tắc cũng không phải chúng ta chế định, một thần tôn cao giai tên cười khổ nói, thật sự là buồn cười a, không nghĩ tới chúng ta cư nhiên muốn ở trong này đánh nhau sau đó cấp nhiều như vậy dã thú quan khán. Người cũng có thể lựa chọn không tham gia, kia hồng y thanh niên thản nhiên nói thích giả sinh tồn. Mọi người cố gắng thắng hạ mỗi một chàng đi. Lâm Thiên nói, nếu thực lực chính là cùng tiến vào mặt khác hai người không sai biệt lắm, như vậy tốt nhất không cần đi vào liền biểu hiện thật sự cường thế, liên hợp nhất phương trước xử lý một khác phương nói sau. Người khác đều là gật gật đầu, đột nhiên, Lâm Thiên bọn họ phát hiện đã muốn là nhìn không tới mặt khác hai đội tình huống. Nhìn đến kia quang quyển không có trận đầu nhân tiến vào trong đó, một phút đồng hồ sau sẽ truyền tống đến đấu thú giữa sân. Võng, kia thanh âm lại vang lên. Trận đầu ai thường, một cao giai thần tôn trầm giọng nói. Lâm Thiên nhìn phía kia hồng y thanh niên. Kia hồng y thanh niên thản nhiên nói. Trận đầu theo ta đến đây đi. Kia hồng y thanh niên nói xong, rất nhanh liền tiến nhập kia màu trắng quang quyển bên trong. một phút đồng hồ thời gian tương đương ngắn ngủi, rất nhanh, một phút đồng hồ thời gian đi ra kia hồng y thanh niên nháy mắt liền biến mất ở tại kia quang quyển trong vòng. Biến mất tại kia quang quyển trong vòng nháy mắt kia hồng y thanh niên liền xuất hiện ở tại kia đấu thú tràng trong vòng, mà mặt khác hai người cũng là xuất hiện ở tại kia đấu thú tràng trong vòng. Ba người xuất hiện tại kia đấu thú tràng trong vòng, nhất thời này cái dã thú lớn tiếng gầm rú lên. Lâm Thiên nhìn về phía này dã thú, chúng nó một đám nhưng là hưng phấn thật sự. Này lũ dã thú hưng phấn, nhưng là Lâm Thiên bọn họ trừ bỏ cười khổ vẫn là cười khổ. Mặt khác hai bên các phái ra một cao giai thần tôn. Lâm Thiên bên cạnh một cao giai thần tôn nói. Lâm Thiên than nhẹ nói. Trận này chúng ta bên này là ổn thắng, bất quá người lợi hại nhất cũng là xuất mã. Tốt xấu đối phương đều là phái ra một cao giai thần tôn, nếu chính là phái ra hai thần hoàng cấp tên, vậy càng thêm chén cụ. Lâm Thiên nói, mỗi một phương đều muốn đối phương thực khả năng phái ra một thực lực thấp nhân hoặc là thực lực không được tốt lắm nhân lãng phí đối phương cao thủ, sở hữu mới có thể xuất hiện như vậy kết cục. Này một ván xuống dưới, không có cao hứng. Mặt khác hai bên các tổn thất một thần tôn cao giai nhân, mà Lâm Thiên bọn họ bên này, tuy rằng thắng, nhưng là kia hồng y thanh niên cũng là nếu không có thể xuất thủ. Lấy kia hai cái hồng y thanh niên thực lực tốt nhất là đồng thời chống lại hai thần tôn đỉnh cấp cấp tên, nói như vậy, mới là tài nguyên lớn nhất lợi dụng. Trận đầu, có thể nói là không có gì huyền niệm, kia hai thần tôn cao giai tên nhìn đến là kia hồng y. Góc truyện audio.com, thanh niên xuất thủ, nháy mắt liền chỉ hạ liên thủ kháng địch quyết định. Nhưng là bọn họ hai cái liên thủ, tại kia hồng y thanh niên trong tay cũng không có đi qua nhất chiêu. Kia hồng y thanh niên chính là nhất chiêu, đã đem kia hai vị này đều là cấp dây giết. Giống, kia hai thần tôn cao giai tên tử kích thích này lũ dã thú điên cuồng mà kêu lớn lên, 3 giây sau kia hồng y thanh niên nháy mắt lại là đã trở lại. Chúc mừng đại nhân thắng tiếp theo chàng, một thần tôn trung giai tên nói, kia hồng y thanh niên hừ lạnh một tiếng, còn thật sự điểm ta cũng không tưởng tái so đấu lần thứ hai. Trận thứ hai ai thưởng? Lâm Thiên nói, ta, một thần tôn cao giai tên nói, hắn nháy mắt đi ra được kia màu trắng quang quyển trong vòng. Một thần tôn cao giai cường giả xuất thủ, Lâm Thiên bọn họ vẫn là có một chút điểm tin tưởng, nhưng là làm nhìn đến mặt khác hai bên phái gia nhân khi, Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu trận này thua. Kia hai bên, một bên phái gia là thần tôn trung giai nhân, mà một bên cũng là phái gia một thần tôn đỉnh cấp cường giả. Kia thần tôn đỉnh cấp cường giả tuy rằng cũng không có kia hồng y thanh niên lợi hại, nhưng là một người làm điệu một thần tôn cao giai tên cùng một thần tôn trung giai tên liên thủ lại vẫn là khả năng. Đương nhiên, trận này so với phía trước kia một hồi, nhưng là có xem đầu nhiều lắm, hai người vây công một cái, vẫn kịch liệt chiến đấu 10 đến phút kia thần tôn đỉnh cấp cấp tên mới đưa kia mặt khác hai người chạm cho dưới kiếm. Trận thứ hai chấm dứt rất nhanh sẽ tiến hành đệ tam chàng, Lâm Thiên cũng không có vội vã lên sân khấu, hắn nếu là không hơn chàng, mặt khác hai đội cố kỵ khẳng định càng nhiều một ít, nhưng là hắn vừa lên chàng, kia hai đội cố kỵ vốn không có nhiều như vậy. Bọn họ bên này, thực lực tối cường cũng hắn cùng kia hồng y thanh niên đã muốn là xuất chướng, hắn khẳng định là không thể nhanh như vậy liền xuất chướng. Đệ tam chàng, Lâm Thiên bọn họ bên này lên sân khấu là một thần hoàng đỉnh cấp tên kia kỳ thật không quá tưởng đi lên, bất quá ở Lâm Thiên bọn họ nhìn chăm chú hạ, hắn không thể không lên rồi. Đệ tam chàng, Lâm Thiên bọn họ bên này xem như chiếm một tiện nghi, mặt khác hai bên, đều là ra một thần tôn trung giai cao thủ, không hề nghi ngờ kia thần hoàng đỉnh cấp tên đã chết nhưng là mặt khác hai thần tôn trung giai tên cũng không có còn sống trở về, hai người cuối cùng đến đây một cái đồng quy vu tận. Chết tiệt, kia hai bên mọi người là nội tâm bên trong mắng đi lên, Lâm Thiên bọn họ bên này, một bộ phận người trên mặt đều là lộ ra mỉm cười, nhưng là này thực lực yếu nhược nhân, cũng là sắc mặt có một chút điểm khó coi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, Lâm Thiên thản nhiên nói. Hắn lúc này đây là vận khí không tốt, chúng ta này một đội, nhân số là ít nhất, khẳng định mỗi người phải đi lên, sở hữu nhân, gặp được cao thủ cùng thực lực thấp nhân xác suất đều là không sai biệt lắm. Thứ bốn chẳng ai muốn ý thượng liền thượng đi, ta đến đây đi, đánh xong an tâm, một thần tôn trung giai tên nói. Hắn nói xong rất nhanh đi ra được kia màu trắng quang quyển trong vòng đi. Thứ bốn chàng, thứ năm chàng, thứ sáu chàng. Làm tới thứ hai 10 chàng thời điểm, Lâm Thiên bọn họ bên này thắng 7 chàng, mặt khác hai bên tắc đều là thắng 5 chàng, còn có tam chàng, là thế hòa. Lâm Thiên bọn họ bên này người, còn lại Lâm Thiên, một thần tôn cao giai nhân, hai thần tôn trung giai. Góc truyện audio.com, nhân, hai thần tôn đê giai nhân, còn có một thần hoàng cửu giai nhân. chúng ta thắng thất tràng, chỉ còn lại có cuối cùng lục tràng, bọn họ khẳng định hội liên hợp trước xử lý chúng ta bên này người. Lâm Thiên nói, lão đại kia hai bên một bên còn có một thần tôn đỉnh cấp cấp, một thần tôn cao giai, bên kia còn có hai thần tôn cao giai. Chu thần nói, cách trương,